Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 998. Thiên tâm tức là tâm ta. Nghe vậy, Kỷ Linh nghĩ, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng không khỏi thần sắc khẽ động. Cùng nhau đem ánh mắt chuyển tới Linh Vô Song trên thân. Chỉ là không đợi các nàng mở miệng, Linh Hư coi như trước nói ra, người có thể cảm ứng được Đông Dương tình huống. Linh Vô Song lắc đầu, nói, đó cũng không phải, ta chỉ là có thể cảm ứng được hắn trái tim nhân ái còn tại. Người có thể cảm ứng được hắn trái tim nhân ái. Linh Vô Song khẽ dạ, nói, ta chân linh nhất tộc trong hoàng tộc người, đều có một loại thiên phú, chính là có thể cảm ứng được một chút đặc biệt linh hồn. Đương nhiên, ở trong đó cũng là bởi vì người mà dị, mà Đông Dương trái tim nhân ái. Cùng ta chân linh nhất tộc trời sinh linh hồn có chút tương tự. Tự nhiên là lại càng dễ sinh ra cộng minh. Mà lại, ta bây giờ đang ở hắn không gian pháp khí bên trong. Cảm ứng tự nhiên sẽ càng thêm rõ ràng một chút. Thật đúng là thần kỳ a. Linh Vô Song cười ha ha. Nói, kỳ thật cũng không tính là gì. Đổi lại Đông Dương cũng giống vậy. Hắn trái tim nhân ái. Có thể để cho hắn đối những người khác linh hồn cũng sẽ có khác biệt cảm ứng. Trên thực tế, các ngươi đối Đông Dương an nguy cũng không lo lắng. Chỉ là tình huống hiện tại, các ngươi đối với hắn hiếu kỳ là quá nhiều lo lắng. Ha ha, bị ngươi đã nhìn ra. Ở đây mấy người, vô luận là theo chân Đông Dương thời gian dài nhất Linh Lung. Hay là một mực đều đối Đông Dương biểu hiện có chút khó chịu Phượng Thu Ảnh. Hay là vì báo đáp Đông Dương ân tình Kỷ Linh nghĩ. Lại hoặc là tộc nhân mình an nguy mà lưu lại Linh Vô Song. Mặc kệ các nàng đối Đông Dương hiểu bao nhiêu. Cũng mặc kệ tính cách của các nàng như thế nào. Đối với Đông Dương, các nàng đều có một loại không hiểu tín nhiệm. Một loại vô luận gặp được loại nguy cơ nào. Đều có thể biến nguy thành an tín nhiệm. Phần này tín nhiệm mặc kệ các nàng là lấy loại phương thức nào để diễn tả. Cũng mặc kệ Phượng Thu Ảnh như thế nào thường xuyên quở trách Đông Dương đủ loại không phải. Nhưng phần này tín nhiệm là giống nhau. Cũng là bởi vì phần này tín nhiệm. Mặc kệ Đông Dương ở bên ngoài kinh lịch cái gì. Các nàng đều có thể an tâm đợi tại tinh linh thánh thụ xuống tu hành. Nói chuyện phiếm, vui đùa, nếu không phải như vậy. Các nàng đã sớm chọn rời đi. Mới sẽ không đi theo Đông Dương cái này thiên hạ đều địch ra hỏa một đạo. Miễn cho không biết lúc nào chính mình liền bị hại chết rồi. Thân ở tinh không bên trong Đông Dương. Hắn lại này linh hoạt kỳ ảo trạng thái vong ngã. Cũng không có tiếp tục quá lâu. Đột nhiên tại một ngày nào đó liền không hiểu tỉnh lại. Liền như là một cái ngủ đến tự nhiên tỉnh người. Hết thảy đều là như thế tự nhiên. Đông Dương mở hai mắt ra. Trong mắt không có tinh quang bức người. Cũng không có tinh không thâm thúy. Ngược lại có mấy phần nghi hoặc cùng mê mang. Lại rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Lúc ban đầu thời điểm, ta đích xác là tại cảm ngộ kia hỏa diễm bên trong sinh mệnh ý nghĩa. Nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, ta cũng cảm giác chính mình biến thành trong đó một phần tử. Tới không phân khác biệt. Nhưng cũng từ cái này bắt đầu, hết thảy đều quên. Phảng phất từ đó trở đi, ý thức của ta liền hoàn toàn tiến vào linh hoạt kỳ ảo quên mình trạng thái. Hiện tại xem ra, có lẽ thật sự là như thế. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh. Nói, ta bây giờ tại nơi này. Xem ra ở giữa xảy ra chuyện gì. Bất quá, ta tự thân ngược lại là không có gì thay đổi. Chỉ là cảm giác đối cái này tinh không cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Đông Dương lập tức âm thầm điều tra một chút tự thân tình huống. Hoàn toàn chính xác không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, khi hắn điều tra đan điền đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm lúc, lại cảm giác có chút khác biệt. Trước kia cái này đoàn màu xám nhạt hỏa diễm, mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có hủy diệt. Mà bây giờ lại nhiều hơn một loại sinh cơ. Sinh cùng diệt cùng tồn tại. À, xem ra ở trong quá trình này, ta còn thực sự kinh lịch cái gì? Bất quá cũng không quan trọng. Dù sao ta không sao liền tốt. Đông Dương chưa hề đều là một cái cầm được thì cũng buông được người. không hiểu sự tình, hắn sẽ không đi cưỡng cầu. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Đổi minh bạch thời điểm tự nhiên sẽ minh bạch. Kế tiếp còn là muốn tiếp tục tìm kiếm đường ra à. Đông Dương cười khổ một tiếng. Liếc nhìn một chút tình huống chung quanh về sau. Dù sao cái hướng kia với hắn mà nói đều như thế. Cũng liền không cần cố ý lựa chọn. Tùy ý chọn một cái phương hướng. Liền bay tới đằng trước. Cứ như vậy, Đông Dương lại bắt đầu dài dằng dặc mà cô tịch lộ trình. Vũ trụ mênh mông mặc dù tinh thần vô số. Nhưng lại chỉ có một mình hắn trong tinh không phi hành. Phảng phất toàn bộ thế giới. Đều là chỉ còn lại một mình hắn. Thời gian cứ như vậy một thiên thiên quá khứ. Đông Dương cũng là không biết ngày đêm không ngừng bay về phía trước. Mỗi ngày đều là như thế. Hàng năm đều là như thế. Đối với người tu hành tới nói. Một lần bế quan. Đều là thành 10 trên trăm năm. Thậm chí là hơn ngàn năm. Thời gian cùng cô độc cũng không tính là cái gì. Nhưng đó là bế quan. Là trạng thái vong ngã hạ lĩnh hội tu hành. Mà cô độc đi đường, cùng một mình bế quan vẫn là tồn tại bản chất khác biệt. Nhất là tại hiểm cảnh bên trong đi đường, tìm kiếm sống tiếp đường ra. Cái này tâm tình vốn là không giống. Dù là lại thế nào chấn định, bản năng khác biệt vẫn là tồn tại. Đông Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù là tâm cảnh của hắn lại cao hơn, điểm xuất phát không giống, tâm tình tự nhiên cũng không giống. Điểm này hắn rất hiểu rõ. Cũng tại không biết ngày đêm phi hành bên trong, cảm nhận được chính mình tâm tình biến hóa. Bất quá, hắn cũng không có tận lực đi cải biến. Ngược lại là dụng tâm hơn đi cảm thụ loại tâm tình này. Không phải ai đều có cơ hội. Tại một cái không có một ai tinh không bên trong cô độc phi hành. Cũng không phải ai cũng có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới chỉ còn chính mình cái chủng loại. Kia cảm giác, Đông Dương cũng giống như vậy. Ít nhất tại đã từng, hắn xưa nay không từng có cảm giác như vậy. Cho nên lần này, đối với hắn mà nói, là một loại cơ hội khó được. Đương nhiên, cái này cái gọi là cơ hội, làm không cẩn thận sẽ trở thành nguy cơ chí mạng. Nếu là không cách nào đem khống trong lòng cuối cùng thanh minh, đắm chìm trong loại này vô biên cô độc bên trong, tâm sớm tối đều sẽ triệt để trầm luân. Từ đó nhường chính mình biến thành như cái xác không hồn. Thậm chí linh hồn sẽ ở trong lúc bất chi bất giác dần dần tiêu tán có thể nói. Loại này kinh nghiệm khó được. Chính là một loại tại kề cận cái chết bồi hồi lịch trình. Nếu có thể thủ vững bản tâm. Lần này lịch trình sẽ để cho Đông Dương tâm cảnh trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nếu là không thể. Vậy liền chết không có chỗ chôn. Sinh tử chỉ ở một ý niệm. Cái này nhất niệm, là nhường tương lai mình đường càng thêm thông thuận. Cũng có thể là như vậy đem tương lai của mình toàn bộ chôn vùi. Đây cũng là một hồi tiền đặt cược. Một hồi cầm mạng của mình tới làm tiền đặt cược. Một hồi cầm tương lai của mình làm đánh cược. Hoặc sống hoặc chết, nhân sinh khác biệt kinh lịch. Đối chính mình cũng là một loại tích lũy. Đều là một loại tài phú. Cũng chính là tại đủ loại này lịch trình khác nhau bên trong. Mới dần dần trưởng thành, tâm dần dần hoàn chỉnh. Bởi vậy, Đông Dương sẽ không đi cố ý bài xích trong lòng dần dần bốc lên cô độc. Hết thảy đều tùy ý tự nhiên tiến hành. May mắn những người khác cũng không biết Đông Dương ý nghĩ trong lòng cùng cảm thụ. Nếu không, nhất định sẽ cho là hắn chơi với lửa. Liền liền hắn không gian pháp khí bên trong linh lung mấy người. Mặc dù bây giờ biết Đông Dương đã không việc gì. Cũng biết hắn ngay tại yên lặng tìm kiếm đường ra. Nhưng tuyệt đối không biết nội tâm của hắn cảm thụ. Nếu không, không biết các nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Làm người tu hành, trọng yếu nhất cũng là căn bản nhất chính là tâm cảnh. Tâm cảnh quyết định một người tu hành tiến độ. Cũng không đủ tâm cảnh. Cũng đừng nghĩ đột phá. Đừng nghĩ có đầy đủ thực lực. Vậy liền giống như là không có giới tôn tâm cảnh. Cũng đừng nghĩ trở thành giới tôn. Không có tam sinh cảnh tâm cảnh, liền đừng nghĩ bước vào tam sinh cảnh. Tâm cảnh quyết định người tu hành tu vi cảnh giới. Không có người hội nguyện ý cầm tâm cảnh của mình đem làm trò đùa. Thậm chí, đối với mỗi một cái người tu hành tới nói, tự thân tâm cảnh là nhất không cho phép bị đụng vào. cũng là nhất không cho phép bị ngoại lực quấy nhiễu. Nhưng bây giờ, Đông Dương lại đi ngược lại con đường cũ, mặc cho cô độc cảm xúc ở trong lòng lan tràn, hoàn toàn không thêm ngăn cản, tựa như là mở rộng cửa lòng tùy ý tâm tình tiêu cực xâm nhiễm. Tại người khác xem ra cái này hoàn toàn chính là hành động tìm chết. Bất quá, có phải thật vậy hay không muốn chết, cũng chỉ có đến cuối cùng mới có thể biết được. Trên đời này có câu nói là tìm đường sống trong chỗ chết. Cũng có một câu, là vật cực tất phản. Làm ngươi toàn lực bảo hộ tâm cảnh của mình lúc, có lẽ đã tại trong lúc vô hình trói buộc tâm cảnh trưởng thành. Không biết qua bao lâu, Đông Dương trên mặt thần sắc cũng dần dần bị chết lặng sở chiếm cứ. Khí tức trên thân cũng không còn như vậy thuần túy, trở nên có chút hỗn loạn, liền giống như người bình thường khí tức, lộ ra rất là hỗn tạp. Xem như loại này hỗn tạp khí tức càng ngày càng đậm thời điểm. Khi hắn trên mặt chết lặng càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Không biết tiếp tục bao lâu phi hành. Này một thành không đổi phi hành. Rốt cục có biến hóa khác. Hắn ngừng lại. Trong im lặng, Đông Dương hư không tiêu thất. Lại xuất hiện. Đã tại gần nhất một khỏa tinh thần bên trên. Cũng xuất hiện tại viên này tinh thần bên trên cao nhất một ngọn núi chi đỉnh. Dưới chân là tuyết trắng mênh mang. Chung quanh là liệt liệt hàn phong. Phảng phất nơi này rét lạnh có thể đem tâm hắn một lần nữa tỉnh lại. Không do dự, không nói tiếng nào, Đông Dương trực tiếp ngay tại chỗ khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, như vậy yên tĩnh lại. Theo thời gian trôi qua, hắn trên thân cũng dần dần có băng xương nhiễm, lại là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, cũng cuối cùng hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Nhưng băng tuyết mặc dù che lại thân thể của hắn, lại không cách nào che giấu khí tức của hắn. Loại kia hỗn tạp hỗn loạn khí tức, theo thời gian mà dần dần cải biến. Hỗn tạp khí tức dần dần tan rã, tựa như là một đầm đục không chịu nổi nước. Ngay tại dần dần trở nên thanh tịnh, dần dần trở nên thuần túy. Cũng không biết qua bao lâu, ngay tại cái này đỉnh núi cao, ngay tại cái này liệt liệt trong gió lạnh, đột nhiên truyền đến một tiếng phiêu miểu yếu ớt thanh âm. Như theo trong gió mà đến, không có dấu vết mà tìm kiếm, vô ảnh vô hình, hồng trần như tâm, không phải không nhiễm trần thế, chúng sinh muôn màu, phương thành hồng trần, thất tình lục dục, là thiên tính, đạo pháp tự nhiên thành đạo, cái gì gọi là tự nhiên, chúng sinh muôn màu, hồng trần vạn trọng, sinh sinh tử tử, đều là tự nhiên thành đạo, thiên địa vạn vật. Hồng trần chúng sinh đều là nói, thiên tính như ta, hồng trần như ta, chúng sinh như ta, tự nhiên như ta, thiên đạo như ta, thiên đạo tức là ta nói, thiên tâm tức là tâm ta. Ung dung thanh âm, như trong gió thấp thì thầm, không có nguồn gốc, không thể suy nghĩ, như thiên chi thổ lộ hết, như địa chi tiếng vọng, mà tại cái này trong gió thanh âm, tại giữa thiên địa quanh quẩn thời điểm. Kia liệt liệt hàn phong đột nhiên yên tĩnh trở lại, không còn lạnh lẽo như vậy. Đột nhiên, một tiếng to mà phiêu miểu tiếng cười bỗng nhiên theo tinh không bên trong truyền đến. Tại giữa thiên địa quanh quần, tại cái này trong vũ trụ mênh mông quanh quần. Ha ha, ta nói không cô vậy. Leng keng thanh âm, tại toàn bộ tinh không bên trong quanh quần. Không có ai biết thanh âm này từ đâu mà đến, càng không biết tiếng cười kia vì sao mà hiện. Mà lại, cái này tinh không bên trong cũng không có những người khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.